Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 59, Tam Quan Vương. Chương 59, Tam Quan Vương đương Mino Raiola thu được MU phương diện hồi phục về sau. Có chút bất đắc dĩ nhếch miệng, cái này có lẽ chính là lớn câu lạc bộ bệnh chung. Thói quan liêu loại vật này luôn luôn khó mà tránh khỏi. Bất quá hắn mới sẽ không để ý đâu. Mấy cái ngũ đại thi đấu vòng tròn đội bóng đã đối với hắn biểu thị ra đối Lý Thanh Sơn hứng thú. Chỉ là trước mắt hắn còn cảm thấy không xứng với Lý Thanh Sơn. Dù sao đông cửa sổ còn dài mà. Mino Raiola cũng không nóng nảy. Lý Thanh Sơn đương nhiên cũng không sẽ nóng nảy. Hắn giờ phút này còn tại Quảng Châu. Đi theo đội bóng chuẩn bị chiến đấu cấp FA bán kết đâu. Thu được Á quan quán quân về sau Quảng Châu Hằng đại hiện ở mục tiêu nhắm chuẩn chính là FA Cup. Bọn hắn hy vọng có thể nâng lên tòa này cúp, trở thành Trung Quốc chức nghiệp bóng đá trong lịch sử cái thứ nhất Tam Quan Vương. Mà trước mắt xem ra, ở trong nước tựa hồ không có cái gì đội bóng có thể ngăn cản Quảng Châu Hằng lớn liên đoàn bóng đá. Chén bước chân, tại bán kết trước đó. Lippi một mực là sử dụng nửa chủ lực tăng thêm dự bị đội hình đi đá FA Cup. Nhưng mà Quảng Châu Hằng lớn cho dù là dùng hàng hai đội hình, cũng thành công xông vào FA Cup tứ cường. Đã đá phải mức này, Quảng Châu Hằng kế hoạch lớn nhưng cũng không hy vọng vứt bỏ FA Cup quán quân. Tại không có còn lại tranh tài liên lụy tình huống dưới, Lippi có thể tại FA Cup cử đi hắn mạnh nhất đội hình. Toàn lực xung kích cái này mùa giải tòa thứ 3 cúp vô địch. Đương nhiên, nếu như tính luôn mùa giải bắt đầu mới bắt đầu Super Cup. Đây là chương 4 cúp kỷ niệm. Quảng Châu Hằng lớn tại FA Cup bán kết đối thủ là đối thủ cũ Bắc Kinh Quốc An. Song phương đều xem như hiểu rõ. Cái này mùa giải Bắc Kinh Quốc An khả năng lại phải kinh lịch một cái không thu hoạch được gì mùa. Giải. Bọn hắn tại thi đấu vòng tròn thu được hạng 3, mà trên FA Cup, bọn hắn còn duy trì đoạt giải quán quân hy vọng. Bất quá tại ngoại giới xem ra, Bắc Kinh Quốc An khả năng rất khó xông qua Quảng Châu Hằng lớn cửa này. Lại là một cái thất bại mùa giải kết cục không thể tránh được. Song phản hiệp một tranh tài tại ngày 23 tháng 11. Trước đó, tại Tây An, Trung Quốc đội tuyển quốc gia sẽ đối mặt hai trận Asian Cup thi dự tuyển tranh tài. Theo thứ tự là ngày 15 tháng 11 đối Indonesia. Ngày 19 tháng 11 đối Saudi. Đáng nhắc tới chính là, đại diện huấn luyện viên trưởng Phó Bắc cũng không có đem Lý Thanh Sơn chiêu về chỗ bên trong. Thậm chí Quảng Châu Hằng lớn cầu thủ hắn cũng biết chiêu vào Trương Lâm Bằng, Phùng Tiểu Đình cùng Cao Lâm. Đây đối với tuyển thủ quốc gia nhà giàu Quảng Châu Hằng lớn tới nói là cực kỳ hiếm thấy. Mà đối với cái này, Phó Bắc giải thích là, bởi vì Quảng Châu Hằng đại cương vừa kinh lịch hai vòng gian khổ Á quan trận chung kết. Đám cầu thủ cần lấy được đến thời gian nghỉ ngơi. Còn Lý Thanh Sơn, Phó Bắc biểu thị sẽ ở thích hợp lúc đem hắn chiêu nhập đội tuyển quốc gia. Cứ như vậy, Lý Thanh Sơn đội tuyển quốc gia kiếp sống cũng chỉ có thể đẩy về sau trễ. Đương nhiên, Phó Bắc cách làm đưa tới một mảnh âm mưu luận lên án. Nhất là Bắc Kinh truyền thông, thảo phạt Phó Bắc là khuất phục tại một ít câu lạc bộ áp lực mà làm ra quyết định. Kinh thành truyền thông logic là, Phó Bắc không trắng trợn chiêu nhập Quảng Châu Hằng lớn tuyển thủ quốc gia về chỗ là vì cho Bắc Kinh Quốc An cấp FA chế tạo chướng ngại. Nhưng là vấn đề là, Bắc Kinh Quốc An cũng chỉ có Trương Hiếm Chiết một người bị chiêu nhập đội tuyển quốc gia a. Cũng không biết loại này chướng ngại đến tột cùng ở đâu. Trong nước truyền thông nhao nhao hỗn loạn không có có ảnh hưởng đến Lý Thanh Sơn cùng Quảng Châu Hằng lớn chuẩn bị chiến đấu. Ngày 23 tháng 11, Cup FA bán kết thủ hiệp tại Bắc Kinh Worker Stadium khai hỏa. Đại khái là bởi vì vừa mới trải qua Á quan đoạt giải quán quân hưng phấn. Bản trận đấu Quảng Châu Hằng lớn bị đá cũng không phải là quá hưng phấn. Nhưng là Bắc Kinh Quốc An cũng không có vì vậy mà càng nhiều tiến công cơ hội. Tranh tài chỉnh thể tiết tấu vẫn là nắm giữ tại Quảng Châu Hằng lớn trong tay. không so với không điểm số một mực duy trì đến tranh tài chương 80 phút đồng hồ. Ngay tại fan hâm mộ bóng đá cho rằng trận này ngột ngạt khô khan, tranh tài sẽ lấy không so với không điểm số lúc kết thúc. Muriqi, Kanka cùng Elson, ba vị Nam Mỹ ngoại viện đánh ra ăn ý phối hợp. Kanka chuyền bóng cho Muriqi. Muriqi không ngừng cầu đem cầu chuyền cho Elson sau trước chen vào. Elson không có điều chỉnh trực tiếp xuyên qua phía trước cầu môn. Muriqi phía trước cầu môn đoạt bắn phá khung thành. Cuối cùng nương tựa theo cái này dẫn bóng. Quảng Châu Hằng lớn từ Walker Stadium nhỏ thắng Bắc Kinh Quốc An. Một tuần lễ về sau, ngày 27 tháng 11, song phương lần hiệp tranh tài tại Thiên Hà Sân Thể Dục khai hỏa. Trận đấu này lại nhiều sinh không ít khó khăn trắc trở. Khi làm việc trận đấu, Quảng Châu Hằng lớn liền nương tựa theo Elson lập cú đúp 2-0 dẫn trước Bắc Kinh Quốc An. Nhưng mà tới được nửa chàng sau, Bắc Kinh Quốc An ngoại viện Utaka biểu hiện tương đương kinh diễm. Phút thứ 56, cách long xuyên qua Kanute. Kanute tại vùng cấm địa cung trước xảo diệu thẳng nhét. Utaka vùng cấm địa bên trong khống chế bóng quay người. Thấp bắn phá khung thành. Điểm số biến thành 2 so với 1. Thứ 58 phân bên trong, Quảng Châu Hằng lớn cũng rất mau vào cầu. Tôn Tường chuyền bên trong đến vùng cấm địa trước điểm. Lý Thanh Sơn xếp sau chạy lấy đà chen vào. Lực áp đối phương hậu vệ trung tâm Query Mess đánh đầu phá khung thành. Điểm số biến thành 3 so với 1. Mà ở tranh tài phút thứ 60 cùng tranh tài thứ 67 phút, Utaka trong thời gian ngắn ngay cả tiến 2 cầu. Đem điểm số san đều tỷ số trở thành 3 so 3. Nhìn thấy tấn cấp hy vọng Bắc Kinh Quốc An quy mô để lên. Ý đồ nhất cử đánh Quảng Châu Hằng lớn. Nhưng mà quy mô để lên Bắc Kinh Quốc An cũng cho Quảng Châu Hằng lớn càng nhiều không gian. Tranh tài phút thứ 60. Phùng Tiểu Đình phát động truyền xa. Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa bên trong đánh đầu về làm cho Hoàng Bác Nghe. Hoàng Bác Nghe tại không vị cầm banh về sau làm sơ điều chỉnh sau có cẳng giận bắn. Quảng Châu Hằng lớn lại một lần nữa vượt ra khỏi điểm số 4 so 3. Sau đó tranh tài xong toàn tiến vào Quảng Châu Hằng lớn tiết tấu. Thứ 79 phút, Muriqi dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa. Thoát khỏi phòng thủ về sau góc độ nhỏ đẩy bắn phá khung thành. Quảng Châu Hằng lớn 5 so 3 dẫn trước. Thứ 89 phút, Kanka tại vùng cấm địa trung lộ cầu công cánh cửa đắc thủ. Quảng Châu Hằng lớn 6 so 3 khóa chặt thắng cục, thuận lợi tấn cấp FA Cup trận chung kết. Tại một trận khác bán kết bên trong, Quý Châu người cùng đánh bại Đại Liên A Nhĩ Tân tấn cấp trận chung kết. Trận chung kết thời gian ngay tại 3 ngày sau đó, ngày 1 tháng 12. Quảng Châu Hằng lớn cần đánh trước sân khách. Dạng này lịch đấu an bài cũng làm cho Lippi phi thường bất mãn. Tại tranh tài phút thứ 10. Elson cũng bởi vì tại cùng Dương Hạo tranh đoạt bên trong bị trọng tài chính trực tiếp đưa ra. Hồng bài phát hạ, Quảng Châu Hằng chan lớn bách thiếu đánh một người. Nắm lấy cơ hội Quý Châu người cùng bởi vì biển tại tranh tài phút thứ 37 cùng phút thứ 5. 12 phân biệt đánh vào một cầu. Quý Châu người cùng tại sân nhà 2-0 dẫn trước Quảng Châu Hằng lớn. 10 người ứng chiến mỏi mệt không chịu nổi Quảng Châu Hằng đại cầu viên Bân không cách nào cho Lý Thanh Sơn cung cấp quá nhiều trợ giúp. Trận đấu này thẳng đến tranh tài thứ 91 phút. Lý Thanh Sơn mới thông qua một góc cầu đánh vào một cầu. Trợ giúp đội bóng thu hoạch một cái quý giá sân khách dẫn bóng. Mà cuối cùng, Quảng Châu Hằng lớn chỉ có thể một so với 2 thua chạy Quý Châu. Một tuần sau, ngày 7 tháng 12. Trận chung kết hiệp 2 đi tới Thiên Hà Sân Thể Dục. Nhưng mà Quý Châu người cùng nghiễm nhiên biến thành Quảng Châu Hằng lớn khắc tinh. Tại Quảng Châu Hằng mở rộng trận 30 phút vây công Quý Châu người cùng không có thu hoạch dẫn. Bóng về sau, phút thứ 38, Quý Châu người cùng thu được một cái trước trận định vị cầu. Misimovic trước trận đá phạt nghiêng truyền vào nhập vùng cấm địa. Tại hải lực ép Hoàng Bác Nghe đánh đầu phá khung thành. Quý Châu người cùng 1-0 dẫn trước, tổng số 3 so với 1 dẫn trước Quảng Châu Hằng lớn. Thẳng đến nửa chàng sau phút thứ 59, Trịnh Chí trước giữa sân đường đưa ra truyền xa. Lý Thanh Sơn vùng cấm địa bên trong đưa đỏ. Dự bị ra sân Phùng Tuấn Ngạn tại vùng cấm địa phía bên phải chân phải đại lực rút bắn cầu môn bên. Trên góc đạt được. Quảng Châu Hằng đại tướng điểm số truy vì 1-1. Nhưng tổng điểm vẫn lấy 2-3 lạc hậu. Thứ 61 phút. Cần Ca tại nhỏ vùng cấm địa trung lộ được banh sau chân trái đẩy bắn không môn đạt được. Quảng Châu Hằng lớn tại 2 phút đồng hồ bên trong liên nhập 2 cầu phản siêu điểm số. Tổng số biến thành 3-3. Sĩ khí đại trấn Quảng Châu Hằng mở rộng bắt đầu chỉnh thể để lên vây công Quý Châu người cùng. Cố gắng của bọn hắn rốt cục thu hoạch kết quả. Nương tựa theo Lý Thanh Sơn tại ở ngoài vùng cấm vây một cước bạo lực sút xa. Quảng Châu Hằng lớn lấy tổng số 4-3 chật vật nâng lên FA Cup quán quân. Mà Quảng Châu Hằng lớn cũng sáng tạo ra Trung Quốc bóng đá một cái khác lịch sử. Trở thành xưa nay chưa từng có tam quan vương. Trận đấu này về sau, Quảng Châu Hằng lớn liền muốn bay hướng Morocco. Bọn hắn cái này mùa giải cuối cùng mấy trận đấu sẽ là năm 2013 FIFA Club World Cup. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.